Luân hồi đan đế, chương 402, không nên quá quá đáng. Góc truyện audio.com. Xem ra Lăng Vân cứu Dương Hằng thật để cho Phùng Tuyết Bình rất cảm kích. Vì báo đáp Lăng Vân, Phùng Tuyết Bình lại không tiếc đau bỏ vốn gốc, muốn ở đan tháp làm khách khanh trưởng lão. Không phải có thiên phú liền có thể, còn nhất định phải có công lớn huân. Phùng Tuyết Bình vì thế khẳng định trả giá giá rất lớn. Nhâm Diệu Quang giống vậy rõ ràng điểm này. Cái này làm cho hắn càng phát ra tức giận. Phùng trường lão, trước lúc này, ta cũng không biết Lăng Vân là đan tháp khách khanh trưởng lão. Nhưng Nhâm Diệu Quang chỉ có thể nhịn tức giận nói. Huống chi, ta đối với Lăng Vân ra tay, chỉ là muốn để cho Lăng Vân hướng cháu ta bồi tội. Tuyệt không hắn ý hắn. Ngươi là cảm thấy, mọi người và ngươi như nhau, đều không lỗ tai. Phùng Tuyết Bình lạnh lùng nói. Ta ở bên ngoài trên đường phố thời điểm, liền nghe được ngươi ở nơi này kêu gào, muốn gảy Lăng Vân tay và chân. Đối với lần này ngươi giải thích thế nào? Cái này là ta và Lăng Vân chỉ đùa một chút. Nhâm Diệu Quang nói, hắn có thể lén lút đối phó đan tháp người. Nhưng tuyệt sẽ không công khai thừa nhận. Nếu không, cho dù là toàn bộ Nhâm gia, vậy không chịu nổi. Và đan tháp công khai là địch hậu quả. Thả con mẹ ngươi chó má. Vậy ta cũng cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ta muốn chặt ngươi con cháu. Cây, có được hay không? Phùng Tuyết Bình nói tới tục tới. Thật là so người đàn ông cũng càng hào phóng. Bên cạnh Dương Hằng không khỏi không biết làm sao lắc đầu. Hắn người sư tỷ này, chính là cái loại này tính cách. Phùng Tuyết Bình, ngươi, Nhâm Diệu Quang tức giận không dứt. Không đợi hắn phát tác, lại có một đạo bóng người tiến vào phòng khách. Người tới là Thành Hoang Cổ Đan Các trấn giữ trưởng lão. Vị kia nói năng thận trọng Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão thực lực, giống vậy không có ở đây Nhâm Diệu Quang dưới. Chỉ đối phó gầy đét ông già một người. Nhâm Diệu Quang còn có chút chắc chắn. Hiện tại đan các tới bên này hai cái đồng đẳng cấp cao thủ. Nhâm Diệu Quang ngay tức thì kinh sợ. Thật muốn đấu, dù là Nhâm gia cao thủ sẽ chạy tới tiếp viện. Hắn vậy nhất định phải ăn trước một phen rất thua thiệt. Cái mất nhiều hơn cái được. Quảng cáo. Hắn lập tức đổi câu chuyện. Phùng Tuyết Bình, ngươi kết quả muốn như thế nào? Các ngươi Nhâm gia phải đối với Lăng Tông Sư làm ra bồi thường. Phùng Tuyết Bình lạnh lùng nói. Nàng giống vậy biết. Nàng không có cách nào thật cầm Nhâm Diệu Quang như thế nào. Nhưng nàng cũng không muốn để cho Nhâm Diệu Quang tốt hơn. Nhất lựa chọn tốt. Chính là giúp Lăng Vân muốn điểm chỗ tốt. Nhâm Diệu Quang lửa giận bốc ba trượng. Chưa bao giờ cảm thấy như vậy bực bội qua. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể không nhịn. Nói, ta nguyện ý cầm ra 5 triệu linh thạch. Ngươi Nhâm gia là Thành Hoang Cổ nhất đại tài phiệt. Cầm chút tiền như vậy đi ra. Đuổi ăn mày sao? Phùng Tuyết Bình nói. Phùng Tuyết Bình, ngươi không nên quá quá đáng. Nhâm Diệu Quang đối với nàng trợn mắt nhìn. Không cần Phùng Tuyết Bình mở miệng. Sau lưng nàng gầy đét ông già đã dùng khí cơ phong tỏa Nhâm Diệu Quang. Cùng thời khắc đó, Tiêu trưởng lão vậy rất phối hợp nhìn về phía Nhâm Diệu Quang. Uy nghiêm cười một tiếng. Nhâm Diệu Quang trong lòng một hồi giật mình. Tự hồ đã tưởng tượng được. Bị hai đại đồng đẳng cấp võ hoàng trà đạp cảnh tượng. Vì giữ được mặt mũi, hắn chỉ có thể cắn răng nói. 30 triệu linh thạch. Lần này tổng đủ chứ? Coi là ngươi thức thời. Phùng Tuyết Bình không có bức bách được quá mức. Lăng Vân trong mắt dùng mình giống vậy hơi chậm. Cứ việc chút linh thạch này, căn bản không cách nào hóa giải hắn đối với Nhâm gia lửa giận. Nhưng dưới mắt hắn không đối phó được Nhâm gia, có thể bắt được 30 triệu linh thạch, đã coi như là nhất kết quả tốt. Đạt được Nhâm Diệu Quang thẻ linh thạch sau đó, Lăng Vân không quên nói châm chọc. Nhâm Diệu Quang, xem ra các ngươi Nhâm gia người đều là một cái đức hạnh. Trước Nhâm Bình Vũ kêu gào muốn cho ta xinh đẹp, kết quả bị ta cắt mất hai chân. Ngươi cũng ở đó kêu gào. Ta giống vậy vẫn là thật tốt đứng ở nơi này. Các ngươi Nhâm gia người chẳng lẽ chỉ sẽ ngoài miệng thả pháo. Nhâm Diệu Quang gương mặt co quắp. Lăng Vân, ngươi ở nơi này đắc ý cái gì? Không phải có người cứu ngươi. Ngươi lấy là ngươi còn có tư cách đứng nói chuyện. Vậy ta có thể không có biện pháp. Chính là có người che chở ta. Ngươi khó chịu sao? Lăng Vân cười nhạt. Được, rất tốt. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn đắc ý đi đi. Vậy hy vọng Phùng Tuyết Bình có thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Nhâm Diệu Quang chỉ cảm thấy mặt mũi tang tẫn. Cả giận nói. Đi. Lúc này Nhâm ra đám người. Liền toàn bộ đi theo hắn rời đi. Chàng này tiệc là Nhâm gia cử hành. Hiện tại liền chủ nhân ông đều đi. Cái khác tân khách dĩ nhiên sẽ không lại lưu lại. Rối rít tản đi. Chuyện hôm nay, đa tạ lã các chủ, Giang trưởng lão, Phùng trưởng lão và Dương tông sư. Lăng Vân chắp tay nói. Còn có Tiêu trưởng lão và cái này vị tiền bối. Các ngươi tương trợ giống vậy để cho Lăng Vân vô cùng cảm kích. Hắn làm việc. Từ trước đến giờ là có ân báo ân, có cừu báo cừu, những thứ này trợ giúp người hắn. Hắn tự nhiên sẽ không quên. Lăng Vân, nghe được chuyện quá lỗ mãng. Lã Tuyền nói, chàng này tiệc, rõ ràng cho thấy Nhâm gia bày cục. Ngươi lại có thể cũng dám tới. Thật là vô cùng gan dạ. Lăng Vân cười một tiếng, không giải thích hắn chân thực dụng ý. Chắp tay nói. Lã các chủ dạy bảo, ta nhất định nhớ. Phùng Tuyết Bình thì trợn mắt nhìn Lã Tuyền một mắt. Người mập mạp này, Lăng tông sư bực nào nhân vật. Hắn làm việc còn cần phải ngươi chỉ giáo. Nói xong, nàng lại hướng Lăng Vân thận trọng nói. Bất quá Lăng tông sư, ngươi thật đúng là phải cẩn thận một chút. Ta xem Nhâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân thực không được. Ngươi hay là đi đan các ở, không sai. Lăng Vân, ngươi có thể suy nghĩ thêm một tí chuyện này. Lã Tuyền vậy vội vàng nói. Đa tạ mọi người ý tốt. Lăng Vân lắc đầu, tin tưởng mọi người đều biết. Hoang cổ thi đấu trên. Ta muốn cùng hư vô đạo đánh một trận. Coi như ta hiện đang tránh né. Đến hoang cổ thi đấu lúc đó. Vậy né tránh không được. Cho nên, đối với ta lại nói. Đoạn thời gian này mưa gió càng lớn, ngược lại càng là chuyện tốt. Chỉ có như vậy mới có thể chui luyện ta, để cho ta thực lực mạnh hơn. Đám người nghe nói như vậy, đều không khỏi yên lặng. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, Lăng Vân nói rất có lý. Hơn nữa, cái đề tài này vô cùng nặng nề. Cho dù là bọn họ, đối với Lăng Vân cùng hư vô đạo đánh một trận, giống vậy cảm thấy hy vọng mong manh. Quảng cáo. Tốt lắm. Ta đi về trước tu hành. Tin tưởng tương lai có một ngày. Chúng ta nhất định có thể chân tránh ngồi đối diện nhau. Thoải mái uống thỏa thích. Lăng Vân không câu chấp cười một tiếng. Tiếp theo. Hắn trở lại Hạnh Lâm Huyền. Đến trong gian phòng của mình. Lăng Vân ánh mắt đổi được vững chắc. Hắn thực lực. Còn là xa xa không đủ. Hôm nay chiến đấu, không thể nghi ngờ liền bại lộ hắn thực lực vẫn là quá yếu sự thật. Đối phó phổ thông võ hoàng, hắn không thành vấn đề. Nhưng thật đối với như vậy cao cấp võ hoàng, hắn thì trở nên được cố hết sức. Dựa theo loại chuyện này tới xem, không dùng tới không lành lặn nguyên thần nói. Hắn tuyệt đối không phải hư vô đạo đối thủ. Khoảng cách hoang cổ thi đấu. Chỉ còn lại một tháng, tiếp tục làm từng bước liền ban tu luyện, thực lực khẳng định không có cách nào tăng lên tới tương ứng tầng thứ. Lăng Vân cau mày, điểm này hắn sớm có dự liệu, nếu không phải hắn là đan đế, đổi thành những người khác. Bữa trước khiêu chiến hư vô cử động, thật chính là đang làm chết. Dẫu sao, chênh lệch chân thực quá lớn, cho dù đến hiện tại. Hắn thực lực cũng chỉ và phổ thông võ hoàng cấp 6 kém không nhiều. Đối phó cấp 7 đều có chút cố hết sức. Mà hư vô đạo, cứ việc tu vi là võ hoàng cấp 7. Nhưng thực lực khẳng định đã đến Võ Hoàng đứng đầu. Cực hạn lực lượng của Võ Hoàng là 150.000 tấn. Như vậy hư vô đạo lực lượng chân chính ít nhất có thể đạt tới 140.000 tấn. Thậm chí mạnh hơn, Lăng Vân hiện tại, tự thân linh lực là 55.000 tấn. Lại tổng hợp thủ đoạn khác, có thể đạt tới cực hạn, cũng chính là 145.000 tấn. Và hư vô đạo tới giữa, chừng 45.000 tấn chênh lệch. Chênh lệch này quá lớn, tuyệt đối không phải kỹ xảo có thể bù đắp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.